Đệ nhất kiếm thần, chương 7294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện tĩnh chỉ nhắm mắt lại. Cổ mệnh có bị thiểu năng không? Đương nhiên là không, nàng ấy cũng đang nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải bản thân nàng cẩn thận, nàng cũng đã đi vào vết xe đổ của cổ mệnh. Bởi vì không ai cho rằng cô gái váy trắng có thể rời khỏi vũ trụ hiện hữu này. Bao gồm Tĩnh Chi, trước khi gặp cô gái váy trắng, Tĩnh Chi tuy cho rằng đối phương rất mạnh, nhưng cùng lắm chỉ đến thần đế cảnh. Đây là dự đoán của nàng ấy trước khi gặp cô gái váy trắng. Nhưng sau khi gặp, Tĩnh Chi mới biết mình sai rồi. Sai hoàn toàn, đối phương thật sự đã rời khỏi vũ trụ hiện hữu này. Không phải cổ mệnh ngu xuẩn, mà là cô gái váy trắng quá mạnh, đã vượt quá nhận thức của vũ trụ hiện hữu này. Lúc này, tà tướng bước vào đại điện, nói, Thánh chủ, Diệp Huyên đang đến đây. Tĩnh Chi nheo mắt, hắn đến làm gì? Tả tướng, hẳn là giết cổ mệnh. Tĩnh Chi cau mày, sằng bậy, lấy thực lực của hắn bây giờ sao có thể giết y. Nói xong, nàng ấy đứng dậy đi ra. Tả tướng vội hỏi, Thánh chủ muốn đi hỗ trợ sao? Tĩnh Chi không quay đầu lại. Tất nhiên, Diệp thiếu không thể chết được. Tả tướng trợn mắt há mồm. Thánh chủ, rốt cuộc người theo phe nào thế này? Sau khi rời khỏi hành cung, cổ mệnh đi tới một vùng tinh không tĩnh lặng. Cổ mệnh nhìn một vòng xung quanh, khẽ mỉm cười. Vẫn chưa chịu xuất hiện sao? Vụt, một tia kiếm quang đột nhiên chém tới giữa chân mày của y. Cổ mệnh không hề tránh né. Oanh, người cổ mệnh run rẩy dữ dội, sau đó lùi lại cả trăm trượng. Khi dừng lại, giữa chân mày y có một vết kiếm sâu. Mà đối diện y chính là Diệp Huyên. Cổ mệnh lau đi máu tươi ở mi tâm, sau đó nhẹ giọng nói. Chiêu kiếm đáng sợ thật. Không ngờ lại có thể đả thương đến thân thể ta. Cách chương.